Bao Bao lại nói, Vô Song lão đại, huynh cũng đừng khiêm tốn nữa. Là ba chúng ta hợp lực giết chết tên Tả Thiên Tứ đó, thiếu một người cũng không được. Thần Tấu Cung của huynh càng có tính quyết định. Không có Thần Tấu Cung thì dù cảnh giới của ta và Tả Thiên Tứ như nhau, nhưng muốn một chọi một mà giải quyết hắn thì cũng không được. Tả Thiên Tứ cũng là hư võ cảnh cường giả. Đạt Hề Minh hít vào một hơi khí lạnh. Lại chả thế. Bao Bao đắc ý, nhưng dù hắn có là hư võ cảnh cường giả thì cũng chẳng có tác dụng gì, vẫn bị bọn ta giết chết đấy thôi. Đạt Hề Minh vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, lúc lâu sau mới hỏi, Vô Song, không biết hiện nay tu vi của đệ đạt đến mức nào rồi? Tần Liên Sơn cũng rất mong đợi, ánh mắt đầy ý hỏi, nhưng Tần Tụ thì nét mặt vô cùng bình thản. Với cô, đệ đệ chắc chắn vô cùng lợi hại. Cái tu vi gì đó thì cô không có khái niệm về nó. Tần Vô Song nói, phụ thân, tỷ phu, nay con là linh võ đại viên mãn rồi. Linh võ đại viên mãn. Tần Liên Sơn đứng bật dậy, rồi dường như đã ý thức được mình thất thố, liền cười cười ngồi xuống. Linh võ đại viên mãn, tốt tốt tốt. Tần Liên Sơn lẩm bẩm, linh võ đại viên mãn, tốt lắm. Ha ha. Những người khác không biết những lời của Tần Liên Sơn rốt cuộc có ý gì khác không, nhưng Tần Vô Song thì hiểu. Hắn biết phụ thân đang nghĩ đến lời tổ huấn của Tần gia. Chỉ có đạt được đến linh võ đại viên mãn mới có thể khởi động cơ quan trong tổ đường, biết được cơ mật của gia tộc Tần gia. Khi đó mọi điều cơ mật liên quan đến nguồn gốc Tần gia đều sẽ được sáng tỏ. Trong lòng phụ thân Tần Liên Sơn, hoàn thành di nguyện của tổ tiên là vinh quang vô thượng, là việc không việc gì có thể so sánh được. Đạt Hề Minh tuy không biết về tổ huấn nhưng nghe Tần Vô Song có tu vi như thế cũng vô cùng kinh ngạc. Vô Song, ta nghe nói linh võ đại viên mãn là mạnh nhất ở các quốc gia nhân loại rồi. Nay đệ có thể coi là vô địch ở đây rồi phải không? Bao Bao cười, đương nhiên, dù có địch đi nữa, có ta và cô đơn ca thì cũng bị giải quyết hết. Tần Vô Song cười khiêm nhường, tỷ phu, núi cao còn có núi khác cao hơn. Ở đại lục thiên huyền cái gọi là mạnh nhất hay vô địch rất khó kết luận. Ví dụ như Tả Thiên Tứ, nửa năm trước hắn còn là linh võ đại viên mãn, lần này xuất hiện đã là hư võ cảnh. Vì thế biến số vẫn rất nhiều. Bất luận lúc nào, trên con đường tu luyện đều không thể có ý nghĩ vô địch hay mạnh nhất. Nhất thiết phải không ngừng tiến lên mục tiêu cao hơn. Đạt Hề Minh tính cách thoải mái cởi mở, tuy cũng rất khao khát con đường tu luyện nhưng rõ ràng là không si mê như Tần Vô Song. Nghe Tần Vô Song nói vậy, hắn gật đầu ngao ngán, Vô Song, cuối cùng ta cũng hiểu tại sao tu vi của đệ lại cao như thế. Đương nhiên là nó có nguyên nhân cơ ngộ và thiên phú, cũng có liên quan đến tâm tính và sự cố chấp của đệ. Nghĩ những người đồng trang lứa với đệ, đệ Đạt Hề Dương của ta đến nay cũng chỉ loanh quanh ở chân võ cảnh thất đẳng, bát đẳng. Những người trẻ tuổi của gia tộc Vân Gia và Tiễn Gia nay cảnh giới cũng bình thường. Còn Tây Môn Tinh của Tây Môn Đại Việt và tỷ muội Đồng Gia, vào Tinh La Điện có được nhiều tạo hóa, nhưng so với Vô Song đệ thì đúng là kém xa. Tần Vô Song nói, tỷ phu, che già mang mọc, sau này thành tu luyện chắc chắn là một kỳ tài của đế quốc Đại La. Cháu nó chắc chắn chẳng ai có thể sánh bằng. Dù có linh căn tiên thiên thì cũng không bằng cơ thể đã được Thúy Ngọc băng tâm quả cải tạo. Đạt Hề Minh nghe vậy cũng rất vui, cảm thán, đấy là nó có một người cậu tốt. Tần Tụ cười nói, đúng thế, Vô Song, thành nếu không có người cậu tốt là đệ thì không thể có được thiên phú như vậy. Tần Vô Song khiêm tốn, tỷ phu, cơ duyên của mỗi người đều đã định sẵn. Điều đó thuộc về phúc duyên của bản thân thành. Người cậu như đệ đây chỉ là theo số mệnh thôi. Tần Tụ và Đạt Hề Minh nhìn nhau, vô cùng cảm kích Tần Vô Song. Tần Tụ nói, Vô Song, đệ nói xem khi nào thành gia lập thất, tăng thêm cho Tần gia ta một đời nữa, cho phụ thân, tỷ sớm ngày có cháu bé đây. Tần Vô Song cười, ngày tháng còn dài, mọi người đều đã dùng Thúy Ngọc băng tâm quả, tuổi thọ cao, không cần vội. Nay đệ cần phải tiến bộ hơn nữa trên con đường võ đạo. Tần Liên Sơn thở dài, đứa trẻ Vô Song này từ nhỏ đã say mê võ đạo. Nếu không phải vậy thì cũng khó có thể có được thành tựu như hôm nay. Phụ thân như ta cũng không tiện can thiệp. Nhưng Tần Tụ thì nói, không can thiệp thì cũng phải tranh thủ chứ. Tần Vô Song nói, phụ thân, tỷ tỷ, chuyện đó còn cần có duyên phận mới được. Tần Tụ cười, nghe nói đệ có một hồng nhan chi kỷ là Mộ Dung tiểu thư nào đó, chuyện đó là sao? Bao Bao cười hi hi, thì ra tên tuổi Mộ Dung tiểu thư đã truyền đến vương phủ rồi. Tần Tụ tỷ tỷ, ta nói tỷ biết vậy. Mộ Dung tiểu thư có ấn tượng rất tốt với Vô Song lão đại. Nhưng Vô Song lão đại lại không hiểu Mộ Dung tiểu thư lắm, hình như còn hơi do dự. Tần Vô Song nạt, Bao Bao, không được nhiều lời. Bao Bao thẻ lưỡi, được rồi, ta uống rượu đây, hì hì. Tần Tụ khẽ cười, khẩu khí nghiêm túc nói, phụ thân nói rồi, trước đây Vân Gia và Hứa Gia đều muốn gả thiên kim tiểu thư nhà họ cho đệ. Vô Song, những thiên kim tiểu thư ở quận La Giang có lẽ giờ đệ không để mắt đến. Ta thấy họ cũng không tệ, nhưng tu vi của đệ cao như vậy, không có tiếng nói chung với họ trên con đường võ đạo. Tần Vô Song nghe vậy có vẻ như sắp gán ghép lung tung, vội nói, phụ thân, con muốn bái tế tổ tiên. Tần Liên Sơn ánh mắt sáng lên, nghe Tần Vô Song vừa nhắc đến vội vàng nói, được, để ta bảo Tứ Hỷ đi sắp xếp một chút. Tần Vô Song đứng dậy, không cần sắp xếp đâu phụ thân, con cùng đi với phụ thân. Hai phụ tử ta đến tổ đường một lát. Tần Tụ cười hi hi, Vô Song, định bỏ rơi tỷ hà. Tần Vô Song mỉm cười, tỷ tỷ, tỷ và tỷ phu với Thành Thành cứ ngồi đây. Bao Bao ngươi thích tán chuyện, ngồi nói chuyện với tỷ tỷ vài câu đi. Bao Bao cười tươi rói, được thôi, Tần Tụ tỷ tỷ, ta và tỷ nói chuyện về Mộ Dung tiểu thư nhé. Tần Vô Song tranh thủ cùng phụ thân đi ra ngoài. Tổ đường ở ngay gần khu trung tâm vương phủ, cách nội viện không xa, có nhiều binh lính canh giữ. Tần Vô Song và phụ thân đi qua hành lang, hộ vệ dọc đường thấy Tần Vô Song ai nấy đều rất xúc động. Họ thân là hộ vệ của Thiên Tứ Vương Phủ, ngay khi ra cửa nghe mọi người ca ngợi Vương Phủ, ca ngợi Tần Vô Song cũng cảm thấy vinh quang. Tần Vô Song vừa đi vừa giơ tay chào, đi được mấy bước bỗng thấy trước mặt có hai người đi tới, ngẩng lên thì thấy hai quản gia của Vương Phủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 398, thần thương tổ truyền một là cậu thánh hồi xưa nương nhờ Tần gia, chủ ngoại. Người kia là Tiêu Quản, mới đi theo Tần Vô Song. Hiện nay trách nhiệm của Tiêu Quản đã tương đương với Tần Tứ Hỷ hồi xưa, phụ trách nội vụ của Thiên Tứ Vương Phủ. Một người chủ ngoại, một người chủ nội. Tuy tính cách hai đại quản gia này không hợp nhau lắm nhưng về mặt công việc thì phối hợp vô cùng ăn ý. Căn bản không khiến Tần Tứ Hỷ phải lo lắng, chỉ cần an tâm dưỡng lão. Trừ phi có việc gì không thể thống nhất được thì mới hỏi đến Tần Tứ Hỷ. Vương gia, công tử. Hai người nhìn thấy cha con Tần Liên Sơn vội vàng hành lễ. Cậu tổng quản, Tiêu tổng quản, khí sắc không tệ. Tần Vô Song vỗ vai Tiêu Quản, Tiêu Quản cũng cao lớn hơn rồi, tu vi cũng khá. Không tệ, hãy cố gắng hơn nữa. Cơ hội lên cảnh giới tiên thiên rất nhanh sẽ đến thôi. Tiêu Quản cảm kích vô cùng. Hắn từng được Tần Vô Song hứa sẽ cho hắn cực phẩm tiên thiên sơ linh đan để xung kích cảnh giới tiên thiên. Lúc này nghe Tần Vô Song ám thị như vậy đương nhiên là hiểu ngay. Vương gia, công tử, Tiêu tổng quản quả thực rất tháo vát. Trên dưới vương phủ ai nấy cũng khâm phục. Cậu thánh mỉm cười tán thưởng. Tần Vô Song lại vỗ vai cậu thánh. Cậu tổng quản, hồi đó ngươi theo ta. Không chọn sai chứ? Cẩu Thánh nói, đương nhiên là không sai, có thể nói đây là lựa chọn thông minh nhất của cả đời Cẩu Thánh, cũng là phúc phận tu 10 đời mà ta có. Đây là những lời nói từ tận đáy lòng, vinh hoa phú quý hiện nay quả thật là Cẩu Thánh khi xưa có nằm mơ cũng không ngờ tới. Làm tốt nhé, động viên mấy câu rồi Tần Vô Song cùng phụ thân đến tổ đường. Phụ trách trông giữ tổ đường là nghĩa đệ của Tần Liên Sơn. Tần Liên Xuyên cũng là nhân vật nòng cốt trong Tần gia, có tình nghĩa sâu nặng với Tần Liên Sơn, được ủy thác trách nhiệm quan trọng là bảo vệ tổ đường. Tần Liên Xuyên nay đã có ưu đãi của Thiên Tứ Vương Phủ, tu vi mấy năm nay cũng tiến bộ nhiều, thực lực đã là chân võ cảnh cửu đẳng đỉnh phong, dẫn đầu ba đạo quân phi vũ, cự hùng bi và liệt ưng chấn giữ tổ đường. Ba đạo quân này nay thực lực đã hoàn toàn khác với vài năm trước. Đừng nói cường giả cấp bậc chân võ cảnh, dù là một cường giả tiên thiên sơ linh võ cảnh bình thường đối mặt với sự tấn công liên hợp của ba đạo quân này cũng chưa chắc làm được gì. Thấy Vô Song và Tần Liên Sơn đích thân tới, Tần Liên Xuyên tiến tới chào, đại ca, Vô Song, Liên Xuyên thúc vất vả rồi. Tần Vô Song chạm nắm đấm với Tần Liên Xuyên cười nói, không biết sau khi nối tay, mấy năm nay thúc đã quen chưa? Năm đó Tần Liên Xuyên bị Hứa Gia chặt đứt cánh tay, sau đó Tần Vô Song nghĩ mọi cách nối tay cho, mấy năm nay giờ mới có cơ hội hỏi thăm. Tần Liên Xuyên cười ha ha, hoàn hảo như xưa, không có bất cứ vấn đề gì. Vô Song, con không những tu vi cao cường mà y thuật cũng là cấp thánh nhân, đúng là không gì là con không biết. Nói rồi, hắn gọi lớn, các tiểu tử, ra bái kiến vương gia và công tử. Từ khắp nơi trong tổ đường tràn ra mấy chục người, đều là những gương mặt quen. Bất luận là quần áo hay vũ khí đều là hồi đó Tần Vô Song đích đặt cho riêng từng người. Chỉ có điều, những gương mặt này hồi đó còn non nớt, nay đã trưởng thành hơn rất nhiều. Bái kiến vương gia, bái kiến công tử. Tần Vô Song vội nói, đều là huynh đệ cả, ở đây mọi người không cần đa lễ. Liên Xuyên thúc, những huynh đệ này tu vi tiến bộ không chậm đâu. Tần Liên Xuyên cười, đấy là hồi đó Vô Song con suy nghĩ đúng đắn, thành lập ba đạo quân cơ động này. Vương phủ chúng ta có được ba đạo quân này là có sức mạnh rất lớn. Tần Liên Sơn nói, nếu sức mạnh này mà lớn hơn được chút nữa thì không gì bằng. Vô Song, con có cách nào không? Tần Vô Song trầm ngâm một lúc rồi cười, vừa rồi con nhìn, một số người có tiềm năng xung kích cảnh giới tiên thiên. Nếu có cơ duyên, thu thập đủ nguyên liệu, con sẽ luyện chế ra một số tiên thiên sơ linh đan giúp bọn họ hoàn thành tâm nguyện trở thành tiên thiên cường giả. Đương nhiên, Liên Xuyên thúc nay đã là chân võ cảnh cửu đẳng đỉnh phong, chỉ cần một cơ hội nhỏ là có thể xung kích cảnh giới tiên thiên, con sẽ ưu tiên trước. Tần Liên Xuyên mừng rỡ, Vô Song, ta cũng có cơ hội xung kích cảnh giới tiên thiên sao? Tần Liên Sơn nói, Liên Xuyên hiền đệ, Vô Song đã nói như vậy thì có đến 8 phần chắc chắn. Đứa trẻ Vô Song này không dễ dàng hứa hẹn đâu. Mọi người tiếp tục nỗ lực, cho ta một chút thời gian, nhanh thì 1 năm chậm thì 3 năm. Khi ta trở lại vương phủ chắc chắn sẽ có câu trả lời khiến mọi người hài lòng. Trong số mọi người không có nhiều người có thể xung kích cảnh giới tiên thiên, ta hy vọng lần sau về sẽ có nhiều người có tiềm năng rõ ràng hơn. Tôn chỉ của ta là chỉ cần có tiềm lực ta sẽ hết sức bồi dưỡng, nếu phúc duyên và tư chất vốn có không đủ thì đó là phúc duyên và căn cốt của cá nhân. Không cần phải nghi ngờ oán hận, mọi người hiểu chứ? Những hộ vệ đó gật đầu, công tử yên tâm, tất cả đều hiểu điều đó. Tốt, tất cả trở lại nhiệm vụ, ta và phụ thân phải vào bái tế tổ tiên, mọi người không được để bất cứ ai tự ý vào. Vâng. Tần Vô Song và phụ thân bước vào tổ đường. Tổ đường vốn ở trong trang viên Tần gia, nay vương phủ mở rộng, nhưng vị trí không thay đổi, chỉ tu bổ, cải tiến bên ngoài. Vào bên trong mọi quy cách vẫn như mấy năm trước. Vào bên trong, Tần Vô Song có cảm giác trang trọng khó nói, chỉ cảm thấy trong này có anh linh tổ tiên Tần gia, khiến hắn không thể không cư xử long trọng. Tần Liên Sơn thắp nhang, khấn một lúc rồi chuyển một nửa cho Tần Vô Song. Phụ tử hai người quỳ xuống, Tần Liên Sơn nói, liệt tổ liệt tông Tần gia ở trên cao, Liên Sơn cùng khuyển tử Vô Song bái tế anh linh chư vị tổ tiên Tần gia. Anh linh tổ tiên ở trên cao hãy chiếu cố đến gia tộc Tần gia, cho Vô Song được thuận lợi, khởi động cơ quan thành công. Nói rồi Tần Liên Sơn quay ra nói với Tần Vô Song, Vô Song, có thấy cây đại thương kia không? Tần Vô Song nhìn theo hướng chỉ của phụ thân. Phía trên tổ đường là một cây trường thương đen tuyền, mũi thương sáng loáng đang nằm đó. Tần Vô Song gật đầu, phụ thân, cây thương tổ truyền này, hài nhi từ nhỏ đã thấy khi rỗi rãi phụ thân lại mài nó, đã rất quen rồi. Trong những ký ức còn lại của Tần Vô Song, phụ thân Tần Liên Sơn có tình cảm rất sâu nặng với cây thương này. Tuy chưa từng thấy phụ thân dùng nó nhưng từ những hành động nhỏ thường ngày là có thể thấy phụ thân đã đặt vào nó biết bao tâm huyết và sự ký thác. Tần Liên Sơn chậm rãi tiến lại phía trước cây thương với nét mặt như nhìn một vị thánh, vuốt ve cây thương rồi nói, Vô Song, cây thương này được truyền từ các đời tổ tiên, không chỉ là phụ thân, tổ phụ con, tằng tổ phụ, cao tổ phụ, mỗi đời đều đặt vào nó vô số tâm huyết. Có lẽ mỗi đời đều không có dùng nó, nhưng tinh thần mà thượng tổ truyền lại là phải trân trọng cây thương này. Vô Song, tổ huấn nói, khi gia tộc bị đe dọa đến sự tồn vong thì phải dùng cây thương tổ truyền này để cứu gia tộc. Không có công đạo thì dùng cây thương lấy lại công đạo. Tần Vô Song lặng lẽ lắng nghe, hắn vẫn nhớ năm đó khi hắn mới xuyên Việt đến thế giới này. Phụ thân Tần Liên Sơn sau khi biết tin con trai chết thì ở suốt trong tổ đường mài thương, mài 3 ngày 3 đêm. Nay nghĩ lại, chắc lúc đó phụ thân có ý liều chết với địch thủ, định dùng cây thương tổ tiên để lại để lấy lại công đạo. Phụ thân, cây trường thương này. Tần Vô Song tiến lại phía trước cây thương, nắm lấy rồi vận linh lực. Cây thương rung lên, phát ra tiếng ủ ủ. Vô Song, cây thương phát ra tiếng. Tần Liên Sơn há hốc, ta chạm vào nó bao nhiêu lần mà chưa bao giờ có chuyện này. Nhưng Vô Song con mới chạm một cái, tùy ý thúc động đã có phát ra tiếng mạnh mẽ như vậy. Lẽ nào cây thương tổ truyền có duyên phận với Vô Song con? Tần Vô Song cũng cảm thấy kỳ lạ, rung một lần nữa. Tiếng kêu đó chuyển từ sắc sang trầm mặc, cảm động lòng người. Tần Vô Song nắm chặt cây thương, cảm thấy nó như một linh hồn có sức sống. Nảy sinh cảm giác cộng hưởng không thể nói thành lời với Tần Vô Song, khiến từ sâu trong nội tâm Tần Vô Song cảm thấy một tình cảm rất quen thuộc, dường như đây là duyên phận đã định sẵn, là tạo hóa mà ông trời đã sắp đặt. Phụ thân, cây thương này rất tuyệt. Tần Vô Song cảm thán, nếu hồi đó có cây thương này, đấu với Hứa gia hay Trương gia chưa chắc Tần gia đã thua. Tần Vô Song nói vậy không phải không có căn cứ. Trong tay hắn giờ có rất nhiều vũ khí cấp bậc cao, ngoài thần tú cung ra còn có cây roi nộ giao chi hồn. Uy lực của nộ giao chi hồn đã rất mạnh rồi nhưng uy năng và bá khí mà Tần Vô Song cảm nhận thấy còn kém xa cây thương tổ truyền này. Tuy thần uy của cây thương còn chưa bằng thần tú cung nhưng đến cảnh giới này Tần Vô Song đã có thể cảm nhận được tiềm lực vô cùng của nó. Vô Song, con có thể cảm nhận được uy lực của cây thương sao? Tần Vô Song xúc động. Đúng vậy phụ thân, cây thương này không tầm thường. Tần Vô Song chỉ muốn tìm một nơi rộng rãi thi triển một lần, từ đó sẽ hiểu hơn về nó. Vô Song, nếu tổ huấn là thật, thì cơ quan đó ở ngay trong tổ đường. Làm thế nào để tìm được thì con phải tốn công sức rồi. Tần Vô Song thở dài. Phụ thân, xin hãy đợi một lát. Hải Nhi sẽ tìm kỹ nơi đặt cơ quan. Tần Vô Song cầm cây thương toàn lực vận thần thức, bắt đầu tìm ở mọi ngóc ngách trong tổ đường. Chỉ tìm một lượt là Tần Vô Song mỉm cười, ánh mắt dừng lại ở giá đỡ cây thương. Phụ thân, nếu Hải Nhi không nhầm thì cơ quan ở chính chỗ này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 399, điều cơ mật của Tần gia. Ẩn Liên Sơn mắt lóe sáng. Vô Song, con chắc chắn chứ? Tần Vô Song nói, tuyệt đối không sai. Nói rồi đi vòng quanh đó mấy vòng rồi bỗng nói, phụ thân ra ngoài cửa tránh một lát, con sợ khởi động cơ quan sẽ có linh lực cấm chế bắn ra, chúng ta nên cẩn thận một chút. Nhưng Tần Liên Sơn lại nói, ta ở đây, không ra ngoài đâu. Phụ thân, Hải Nhi lo, Tần Vô Song sợ cấm chế bắn ra sẽ gây thương tích cho phụ thân, dù gì khởi động cơ quan cần đến linh võ đại viên mãn thì chắc chắn nó không tầm thường. Vạn nhất linh lực cấm chế bắn ra thì khó ứng phó. Tần Vô Song kiên định, Vô Song, không cần lo. Nếu con hiểu tổ huấn quan trọng với ta thế nào thì nên hiểu tâm trạng muốn chứng kiến kỳ tích này của ta. Vì sự vùng lên của Tần gia, ta có chết ngay tại đây cũng không nhíu mày. Huống hồ, cơ quan của tổ tiên sắp đặt sao lại làm thương tổn đến hậu bối cơ chứ? Tần Vô Song biết tâm trạng của phụ thân, càng hiểu được cảm nhận lúc này của phụ thân. Cả đời phụ thân vì gia tộc, nguyện vọng lớn nhất chính là hoàn thành tâm nguyện mà tổ tiên Tần gia để lại. Nay có cơ hội mở ra điều tổ huấn cơ mật, phụ thân muốn tận mắt chứng kiến cũng là điều dễ hiểu. Phụ thân, nếu vậy thì người mặc chiếc áo này vào. Tần Vô Song cởi bỏ chiếc áo phòng ngự cấp bậc hư võ cảnh đưa cho phụ thân mặc. Có áo phòng ngự hư võ cảnh hộ thân, dù là công kích của linh võ đại viên mãn cũng không cần lo. Tần Liên Sơn nói, thế còn con? Tần Vô Song cười, tổ huấn đã cần linh võ đại viên mãn, thực lực của con cũng đủ, không cần bất cứ sự phòng hộ nào chắc cũng không có vấn đề gì. Nếu không thì tổ huấn là lừa người rồi. Tổ tiên lẽ nào lại lừa gạt con cháu sao? Tần Liên Sơn cười, nói cũng phải. Tần Vô Song tay cầm cây thương toàn lực vận linh lực. Một lớp sáng nhàn nhạt bao bọc lấy ngọn thương. Tần Vô Song khẽ quay cây thương, rồi, cạch cạch. Mặt đất xung quanh giá đặt cây thương nứt ra thành một khe hở. Vết nứt ngày một rộng, đến khi to khoảng bằng miệng giếng thì mới dừng lại. Bên trong phun lên từng đợt khói mù dần dần lan tỏa bao trùm cả tổ đường. Tần Vô Song nhìn phụ thân, ánh mắt đầy vui mừng, nhưng cũng ngạc nhiên, phía dưới cái lỗ hổng này chính là nơi có điều cơ mật của Tần gia sao? Khói mù dần dần không phun ra nữa, Tần Vô Song bước tới phía trước lỗ hổng nhìn xuống. Nó được đúc từ tấm sắt dày đến một trượng. Với độ dày này, cường giả bình thường của các quốc gia nhân loại không thể phá vỡ được, mà chỉ có thể thông qua việc phá giải cơ quan mở đường. Phụ thân, con xuống dưới xem sao. Tần Vô Song nhảy xuống. Tần Liên Sơn cúi xuống nhìn, nhưng khói mù còn lại đã che mất tầm mắt, không thể nhìn được tình hình phía dưới. Đang nhìn thì Tần Vô Song lên tiếng, phụ thân Hải Nhi đã xuống tới nơi. Ở đây có một căn mật thất, không rộng lắm, có vài thứ. Hải Nhi lấy rồi lên ngay. Tần Liên Sơn nghe con nói vậy không kìm được lòng hiếu kỳ, nhưng không nhảy xuống theo. Không lâu sau, Tần Vô Song nhảy ra từ lỗ hổng đó. Tần Vô Song vừa nhảy lên thì lỗ hổng tự động khép lại, mặt đất lại lành lặn như cũ, không nhìn ra bất cứ dấu vết nào. Vô Song, thế nào? Tần Vô Song nói, phụ thân, dưới đó có ba thứ. Một tấm ngọc bài, một phong thư được phong ấn đặc biệt và một cuộn bản đồ. Thư, ngọc bài, bản đồ. Tần Liên Sơn mừng rỡ, lẩm bẩm, có bản đồ, vậy thì khớp với tổ huấn rồi. Tổ huấn nói, trong cơ quan có vật chứng và bản đồ đến tông môn của Tần gia, còn có nguyên nhân tại sao tổ tiên Tần gia lại đến vùng đất này. Ba thứ này hiển nhiên đã khớp với tổ huấn. Ngọc bài là vật tượng trưng cho thân phận trên đại lục Thiên Huyền, là một thứ làm bằng chứng xuất thân. Còn bản đồ đương nhiên là bản đồ dẫn đến tông môn, cũng không cần giải thích. Còn phong thư, chắc là nói về nguyên nhân tổ tiên Tần gia đến đây. Mời phụ thân xem. Tần Vô Song giao hết ba thứ ra. Tấm ngọc bài rất cũ kỹ, cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là bên trên có khắc chữ Tần, theo thể chữ triện. Tần Liên Sơn quan sát một lúc rồi đưa cho Tần Vô Song. Vô Song, miếng ngọc này con giữ đi. Khởi động cơ quan là con chứ không phải phụ thân. Tần Vô Song thấy phụ thân nghiêm túc, đành nhận lấy. Tần Liên Sơn nhìn một lúc rồi lại đưa phong thư ra. Vô Song, phong thư này được xử lý đặc biệt. Con đã lấy được thì nên do con mở ra. Tần Vô Song giải trừ cấm chế bên ngoài phong thư. Cấm chế này một là để bảo vệ phong thư không bị mục nát, hai là để tránh nó rơi vào tay người khác sẽ bị lộ cơ mật. Tần Vô Song mở phong thư. Bên trong quả nhiên chi chít đến 3-4 nghìn chữ. Tần Vô Song đọc từ đầu đến cuối một lượt. Càng đọc càng ngạc nhiên. Vô Song, thế nào? Tần Liên Sơn không đọc thư nhưng thấy vẻ mặt của con trai thay đổi. Biết nội dung bức thư không bình thường. Phụ thân xem này. Tần Vô Song đưa bức thư qua. Tần Liên Sơn nhận lấy. Thận trọng đọc đi đọc lại đến 3 lần mới ngẩng lên. Ánh mắt đầy phức tạp. Vô Song, thì ra tông môn của Tần gia quả nhiên từ Thiên Đế Sơn ở Hiên Viên Khâu. Khẩu khí của Tần Liên Sơn mang theo một sự tự hào. Huyết mạch Tần gia là ở Hiên Viên Khâu, là huyết mạch thuộc cấm địa của thần. Điều này khiến Tần Liên Sơn cảm thấy vô cùng tự hào và vinh hạnh. Tần Liên Sơn trước nay luôn coi trọng vinh dự gia tộc, lúc này đương nhiên cảm thấy gương mặt như đang tỏa sáng. Trong thư cũng nói, con cháu hậu thế của Tần gia nếu trở thành tiên thiên linh võ đại viên mãn thì có thể tự do đến tông môn. Chắc chắn sẽ được hưởng đãi ngộ của đệ tử trung tâm gia tộc Tần gia. Vô Song, nay con đã đạt được yêu cầu rồi. Nhưng Tần Vô Song lại không lạc quan như phụ thân. Hắn biết thực lực cấm địa của thần không phải thứ mà các quốc gia nhân loại có thể so sánh. giống như La Vân, Tả Thiên Tứ. Dù đã là hư võ cảnh nhưng ở La Thiên đạo trường cũng chỉ có vai trò rất nhỏ. Từ đó có thể thấy, linh võ đại viên mãn, dù có đến tông môn thì chắc chắn cũng không được hưởng đãi ngộ như trong thư nói. Với thực lực của tông môn Tần gia, họ sẽ để tâm đến linh võ đại viên mãn ở các quốc gia nhân loại sao? Tần Vô Song cảm thấy không tin lắm. Trong thư đương nhiên cũng có đề cập đến nguy cơ ngàn năm của gia tộc Tần gia, nhưng cũng không nói đầy đủ rõ ràng, chỉ là ám thị vài câu. Điều khiến Tần Vô Song ngạc nhiên nhất là, tổ tiên nói nguyên nhân đến các quốc gia nhân loại lại chính là Thất Tuyệt Liên Hoàn Trận. Tuy tổ tiên không nhắc cụ thể tên trận pháp là Thất Tuyệt Liên Hoàn Trận nhưng đã nói, họ đến đây là để tìm một trận pháp thần kỳ. Cả đại lục thiên huyền đều lan truyền một tin đồn, người có được trận pháp đó sẽ có được cơ duyên tạo hóa, lên đến đỉnh cao nhất của đại lục thiên huyền, thậm chí có thể thoát khỏi sự ràng buộc của đại lục thiên huyền. Tuy không nhắc đến tên, nhưng bức thư đã miêu tả đặc điểm của trận pháp, nói về nhiều hoàn và chỉ khi tìm được trận nhãn của đệ nhất hoàn mới thật sự nắm giữ được đại trận này. Mọi điều đều chỉ rõ đó là Thất Tuyệt Liên Hoàn Trận. Từ bức thư tổ tiên để lại, hắn càng hiểu rõ Thất Tuyệt Liên Hoàn Trận thần kỳ đến mức nào. Ngay cả các thế lực khắp nơi ở cấm địa của thần cũng muốn có được trận pháp này. Vậy thì chỉ có một khả năng, chủ nhân của trận pháp cực kỳ lợi hại. Dù là trận pháp còn để lại cũng khiến vô số thế lực phát điên. Tổ tiên Tần gia cũng không biết từ đâu mà có được tin cơ mật này. Dù sao tin này quả thực rất tuyệt mật. Ngài biết đệ nhất hoàn của trận pháp ở đâu đó ở Bách Việt quốc, nhưng rốt cuộc làm thế nào mà ngài đoán ra điều đó thì không biết. Hắc hắc, có lẽ đây chính là ý trời. Tổ tiên từ cấm địa của thần đến thế giới thế tục này mấy trăm năm cũng không tìm được Thất Tuyệt Liên Hoàn Trận. Nhưng ta chỉ hai lần cơ duyên trùng hợp đã thấy nó. Có lẽ trận pháp ấy đúng là có duyên với ta. Tần Vô Song nghĩ trong đầu. Tần Liên Sơn đang mở tấm bản đồ ra nghiên cứu vị trí địa lý của Thiên Đế Sơn và tuyến đường ra vào. Vô Song, con phải đến tông môn Tần gia. Tần Liên Sơn vừa xem bản đồ vừa nói. Phụ thân, đến tông môn Tần gia không khó. Con chỉ nghĩ, thế lực chi nhánh chúng ta đối với cả Tần gia thì quả thật nhỏ bé. Nay cũng đã cách đến mười mấy đời. Chủ lưu của Tần gia liệu có tiếp nhận chúng ta không thì không thể biết được. Đến đó mà bị đối xử lạnh nhạt thì không phải tự gây phiền phức cho mình không? Sao con lại nói vậy? Tình cảm của Tần Liên Sơn với gia tộc đương nhiên hoàn toàn khác với Tần Vô Song, người khách xuyên Việt này. Tổ tiên Tần gia đã đến đây thì chắc chắn có để lại di vật, cho con cháu sau này có vật làm bằng. Con nhất định phải đi. Tần Vô Song gật đầu nói, con nhận lời với cha sẽ đến tông môn Tần gia một chuyến xem tình hình bên đó ra sao. Nói cho cùng thì Tần Vô Song không có tình cảm gì mấy với tổ tiên Tần gia. Hắn đến thế giới này chỉ có tình cảm với phụ thân và tỷ tỷ đang sống bên cạnh. Với tổ tiên Tần gia hắn không thiếu sự tôn trọng, nhưng nếu truy ngược trở lên nữa, tình cảm của hắn không thể sâu sắc như phụ thân Tần Liên Sơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 400, đến thăm Cửu Ô Thần Miếu. Tần Liên Sơn nghe Tần Vô Song trả lời như vậy không ngừng gật gù. Vô Song, chúng ta đã là con cháu của Tần gia, bất luận là Tần gia của Thiên Đế Sơn hưng vượng cũng tốt, lụn bại cũng được, cuối cùng cũng vẫn là Tần gia, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Phụ thân yên tâm, con có suy tính cả rồi. Nói rồi Tần Vô Song cất ba thứ đồ kia đi. Tần Liên Sơn tiến lại, trịnh trọng đưa trao thanh trường thương cho Tần Vô Song. Vô Song, cây thương tổ truyền này truyền lại nhiều đời, nay đến tay con, cuối cùng mở được cơ quan của Tần gia, nó giờ thuộc về con. Hy vọng con sử dụng tốt nó, gây dựng nên sự nghiệp. Những lời nói này bao hàm sự kỳ vọng con được bay cao bay xa của một người cha. Tần Vô Song trịnh trọng nhận lấy, nghiêm trang nói, phụ thân xin hãy an tâm. Hải Nhi tuyệt đối sẽ không làm ô nhục cây thương tổ truyền, không làm ô nhục uy danh của tổ tiên Tần gia. Hắn lúc này đã hạ quyết tâm đến Thiên Đế Sơn xem tông môn Tần gia rốt cuộc thế nào. Nếu là một tập thể đáng để quy thuận thì Tần Vô Song hắn tuyệt đối không bài xích. Ví dụ như Tinh La Điện, nếu tông môn Tần gia cũng có hòa khí như Tinh La Điện thì Tần Vô Song hắn sao có thể từ chối cơ chứ? Hoàn thành xong việc mở cơ quan, tổ huấn cơ mật mà tổ tiên Tần gia để lại cũng coi như đã xong. Cúi bái vài lần nữa rồi hai cha con rời khỏi tổ đường. Mấy ngày sau đó Tần Vô Song ở vương phủ khoảng hơn 10 ngày. Đoàn tụ với người nhà nên tâm trạng Tần Vô Song rất tốt. Hôm nay hắn mới bắt nói việc khởi hành. Sau khi từ biệt vương phủ, Tần Vô Song đem theo cây thương tổ truyền trở về Tinh La Điện. Ngay trong ngày là về đến Tinh La Điện, Tần Vô Song định sau khi bái kiến chư vị điện chủ mới đi Cửu Ô Thần Miếu. Sau khi gặp đại điện chủ và những người khác, Tần Vô Song bỗng nhớ đến một chuyện, lấy tấm linh phù bị phong ấn lấy được từ chỗ Tả Thiên Tứ ra. Đại điện chủ, sư phụ, trong trận chiến với Tả Thiên Tứ lần trước con lấy được tấm linh phù này. Do vội vàng nên đệ tử quên giao nộp, xin chư vị điện chủ nhận lấy. Chắc Bất Đàn cười, Vô Song, đây là chiến lợi phẩm của con, không cần giao nộp. Đúng thế Vô Song, con cứ giữ mà dùng. Chuân Trung Trì cũng bảo hắn giữ lấy. Tần Vô Song cười, nhị vị điện chủ, tấm phù linh thú phong ấn này, một là con không biết sử dụng, hai là cũng không cần đến. Bên cạnh con đã có hai đại linh thú là Cô Đơn và Bao Bao. Con linh thú phong ấn này để lại trong tông môn thì thích hợp hơn, có thể lúc cần sẽ dùng đến. Chắc Bất Đàn nhìn Chuân Trung Trì rồi gật đầu, nếu vậy thì chúng ta sẽ mặt dày mà nhận vậy. Tần Vô Song vội nói, Vô Song là đệ tử Tinh La Điện, con giao nộp chiến lợi phẩm hiếu kính sư môn là đương nhiên mà. Chuân Trung Trì cười ha ha, đại điện chủ, đứa trẻ Vô Song này có tấm lòng như vậy, chúng ta cũng đừng ra vẻ nữa, nhận lấy đi. Mọi người đều bật cười lớn, Chuân Trung Trì lại hỏi, Vô Song, con định khi nào lên đường đi Cửu Ô Thần Miếu? Tần Vô Song nói, sau khi đệ tử bái kiến chư vị điện chủ sẽ xuất phát. Tốt, Chuân Trung Trì xoa tay, Vô Song, con cũng không cần vội, dù gì chúng ta cũng không vội việc đi Vô Tận Đông Hải. Phương án mới chúng ta cũng chưa đặt ra, các nước phía đông rốt cuộc cạnh tranh, sắp xếp số người đi thế nào còn phải có chương trình mới. Minh ước cũ giữa ba nước, do Thiên Cơ Tông đã bị tiêu diệt nên đã không còn ý nghĩa gì nữa. Đúng, Vô Song, chuyến đi lần này con cứ coi như đi du ngoạn lấy kiến thức, không cần vội. Nếu dỗi đi cả đế quốc thiên hành cũng được. Chắc Bất Đàn khuyến khích. Tần Vô Song nói, chư vị điện chủ, lần này đến Cửu Ô Thần Miếu đệ tử có lẽ sẽ vào Hiên Viên Khâu tìm hiểu. Nếu có gì lỗ mãng đệ tử xin chư vị bỏ qua. Tìm hiểu Hiên Viên Khâu. Chuân Trung Trì ngạc nhiên, Vô Song, Hiên Viên Khâu là cấm địa của thần. Về tổng thể, tuy không nguy hiểm trùng trùng như Vô Tận Đông Hải, nhưng ở đó cao thủ nhiều như lá mùa thu, đủ loại chủng tộc, đủ loại thế lực. Con mà đi một bước sai là có thể một đi không trở lại. Tần Vô Song nói thật, sư phụ, gần đây con được biết về vài điều cơ mật của tổ tiên. Nói Tần gia Trấn Đông Lâm nhà con có quan hệ huyết mạch với Tần gia ở Thiên Đế Sơn. Đệ tử muốn đến đó tìm hiểu. Bất luận là thật hay giả thì cũng phải có đáp án rõ ràng. Hiên Viên Khâu, Thiên Đế Sơn. Chắc Bất Đàn thầm tặc lưỡi. Cái tên này đương nhiên Chắc Bất Đàn đã nghe qua. Tần gia ở Thiên Đế Sơn cũng là một đại thế lực danh chấn Hiên Viên Khâu. Lẽ nào thiên phú của Tần Vô Song dị thường như vậy là vì có liên quan đến huyết mạch Tần gia Thiên Đế Sơn thật? Đúng là niềm vui ngoài mong đợi. Vô Song, tin này có đúng không? Chuân Trung Trì đương nhiên cũng phân tích được lợi hại từ điều đó, khẩu khí không kìm được mà có phần xúc động. Sư phụ, tin này 10 phần thì đến 9 phần là đúng. Chuyến này đệ tử đi để chứng thực. Tốt, Chuân Trung Trì gật đầu. Trao đổi ánh mắt với Chắc Bất Đàn, hai bên đều hiểu nhau, ánh mắt lộ vẻ vui mừng. Đây thật sự là niềm vui ngoài mong đợi. Nếu Tần Vô Song có quan hệ với Tần gia Thiên Đế Sơn thật thì không phải có nghĩa là Tinh La Điện sẽ có được một chỗ dựa vững chắc sao? Tuy La Thiên Đạo Trường lớn mạnh nhưng ở Hiên Viên Khâu chắc chắn không thể vượt qua Tần gia Thiên Đế Sơn. Thiên Đế Sơn, nghe danh là hiểu nghĩa, là nơi ở của Thiên Đế Hiên Viên Khâu. Thiên Đế của Hiên Viên Khâu có nghĩa là gì? Có nghĩa là thế lực thống trị tối cao của Hiên Viên Khâu. Tuy nhiên thế lực thống trị tối cao không có nghĩa là mạnh nhất, nhưng thế lực có thể làm Thiên Đế Hiên Viên Khâu thì chắc chắn có thể hô phong hoán vũ ở Hiên Viên Khâu. Mà Tần gia thì đã từng ở vị trí đó. Muốn trị vì Hiên Viên Khâu trước tiên phải trị vì Thiên Đế Sơn, đó là thực tế mà Hiên Viên Khâu công nhận. Vô Song, ta và sư phụ con rất ủng hộ chuyến đi này của con, nhưng đường đến Hiên Viên Khâu nguy hiểm, diện tích lại vô cùng rộng lớn. E là 10 quốc gia nhân loại chúng ta cộng lại cũng không bằng một Hiên Viên Khâu. Vì thế chuyến này con đi phải rất thận trọng. Trác Bất Đàn nhắc nhở. Tần Vô Song nói, đại điện chủ, sư phụ, con sẽ hành sự cẩn thận. Ừm, Vô Song, con hãy tự liệu cho tốt. Tần Vô Song từ biệt đại điện chủ và mọi người trở về Thanh Vân Điện thu xếp một chút, để nhiều đồ vật cấp bậc tiên thiên ở lại Thiên Tứ Vương phủ giao cho phụ thân cất vào trong kho dự trữ. Trong đó có 5-6 thứ vũ khí cấp tiên thiên, bao gồm cả cây roi xà hình trước đây, còn cả vài bộ hộ giáp, một số đan dược cơ sở. Những thứ này số ít hắn có được qua trao đổi, phần lớn là trang bị lấy được sau khi giết địch. Ví dụ như hồi mới vào Tinh La Điện, giết tên hắc y nhân đó, giết quỷ đồng tử, Trương Bách Đang, Trúc Đại Trung, rồi tiêu diệt Thiên Cơ Tông, giết Tả Thiên Tứ đều có thu hoạch. Nay túi trữ đồ của hắn đã nhẹ hơn nhiều. Vũ khí giữ lại có 4 thứ, Thần Tố Cung, Tử Dương Kiếm, Nộ Giao Chi Hồn và cây thương tổ truyền. Về linh phù thì Tần Vô Song giữ lại hết. Phong hành phù có được từ đại hội so tài Đông Tam Quốc. Cả 3 tấm linh phù có được khi giết Trúc Đại Trung hắn đều giữ lại. Về bí tịch, Thú Ngữ Đồ Lục, Địa Hành Bí Tịch và một quyển Đại Lục Bí Văn. Còn có 10 quyển bản đồ Hiên Viên Khâu. Đan dược ngoài vài viên cửu chuyển hồi dương đan thì có số sơ linh đan hồi đó Pháp Vương Ly Hỏa luyện chế. 10 viên sơ linh đan thông thường hắn chưa dùng đến. Cực phẩm sơ linh đan thì chỉ còn một viên hắn giữ riêng cho tiêu quản. Ngoài ra còn có một bộ áo phòng ngự hư võ cảnh. Cái này có được từ đệ tam hoàn của Thất Tuyệt Liên Hoàn trận, vô cùng quan trọng với Tần Vô Song giai đoạn hiện nay, đương nhiên hắn mặc theo người. Ngoài những thứ đó ra là 3 tín vật mà tổ tiên Tần gia để lại và 2 thứ lấy được sau khi giết tên hắc y nhân. Một là tấm ngọc bài có khắc chữ huyền minh, hai là một miếng da dê. Không nguyên vẹn nhưng hình như cũng là một tấm bản đồ. Đó chính là tất cả gia tài của Tần Vô Song. Những thứ như vũ khí hộ giáp, linh dược khác Tần Vô Song đều để lại hết Thiên Tứ Vương Phủ. Số tài sản này cũng không ít. Để lại Thiên Tứ Vương Phủ có thể nói là khiến Thiên Tứ Vương Phủ vô hình chung sức mạnh gia tăng lên mấy lần. Tần Vô Song không phải lần đầu tiên đến đế quốc Cửu Ô. Lần này tâm trạng khác với lần trước. Lần trước là vội vàng muốn cứu sư phụ, nên lúc nào cũng có mây đen trong lòng. Nhưng lần này với tâm trạng đi làm khách, đương nhiên hắn thoải mái hơn nhiều. Tần Vô Song dùng tử điện phần diệm thú làm tòa kỵ, Bao Bao cũng theo sát, nhanh chóng đi về hướng đế quốc Cửu Ô. Khoảng nửa tháng sau Tần Vô Song đến đế đô của đế quốc Cửu Ô. Tần Vô Song cũng có những ký ức không tệ về đế quốc Cửu Ô này. Hồi đó đến với tâm trạng bi thương nhưng về lại thu hoạch đầy túi. Điều này khiến hắn rất có cảm tình với đế quốc Cửu Ô. Có Cửu Ô quốc sĩ lệnh, dọc đường Tần Vô Song đều nhận được đãi ngộ cực cao, khiến hắn có hoàn toàn cảm nhận được thế nào gọi là đãi ngộ, là khách nhưng như ở nhà. Đến phân đà ở đế đô của Cửu Ô thần miếu, vẫn là lão giả lần trước phụ trách tiếp đãi. Lão giả đó nhận lấy Cửu Ô quốc sĩ lệnh mà Tần Vô Song đưa, đương nhiên kinh ngạc vô cùng, vội mời Tần Vô Song đến phòng khách quý. Các hạ lẽ nào là Tần Vô Song công tử danh chấn thiên hạ? Tần Vô Song mỉm cười đáp lễ, lão trượng vẫn khỏe chứ? Lão giả cảm thán, lần trước là lão phu có mắt mà không nhận ra vàng ngọc. Mãi đến khi công tử vang danh thiên hạ ta mới bừng tỉnh, hiểu ra lần đó đã để lỡ mất một thiên tài kiệt xuất đến mức nào. Nay lại có duyên phận được thấy dung mạo thật của công tử. Đại thần tông có lệnh nếu Tần Vô Song công tử đến nhất định phải tiếp đãi với nghi thức cao nhất. Tần Vô Song vội nói, lão trượng không cần khách khí. Lần này ta đến chỉ là thăm chư vị thần tông của Cửu Ô thần miếu. còn về quy cách tiếp đãi, những chuyện này phiền hà rắc rối, mọi thứ giản tiện thôi là được. Được, Đại Thần Tông đã nói, mọi thứ phải theo ý muốn của Tần Vô Song công tử. Lão giả đó cười, Vô Song công tử, mời theo ta. Lão Phu sẽ đích thân đưa công tử đến Cửu Ô Trắc. Cửu Ô thần miếu ở trên 9 hòn đảo ở sâu trong Cửu Ô Trắc, địa thế hiểm trở, hơn nữa cũng rất bí ẩn. Nếu người ngoài vào Cửu Ô Trắc mà không có người dẫn đường thì e là ngay cả cái cửa của Cửu Ô thần miếu cũng tìm không ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 401, Cửu Ô Trắc thần kỳ. Tần Vô Song dưới sự dẫn dắt của lão giả tới bên ngoài Cửu Ô Trắc. Liếc mắt nhìn Cửu Ô Trắc này, thì ra là một bờ biển bao la. Mặt nước màu xanh biếc, nhìn từ xa như tiếp giáp với đường chân trời. Trời nước một màu, vô cùng lay động lòng người. Tần Vô Song đứng bên bờ biển nhìn ra xa, nhìn thấy Cửu Ô Trắc mênh mông bát ngát, không khỏi tán thưởng. Lâu nay đã nghe nói nơi ở của tông môn Cửu Ô thần miếu vô cùng thần bí mỹ lệ, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền. Lão trượng đó cũng không khiêm tốn, cười nói, Cửu Ô thần miếu ta luôn luôn khiêm tốn, nhưng Cửu Ô Trắc này, ngược lại thực sự là nơi rất tuyệt vời. Bất kể là Đế Thích Cung, hay là Cửu Cung Phái, năm đó cũng cực kỳ hâm mộ vị trí địa lý của Cửu Ô Trắc. Vô Song công tử, mời đi theo ta. Lão giả đó vẫy tay, mặt nước trước mặt đột nhiên tách ra một khe hở, thế nước phân tách ra hai bên, bất ngờ xuất hiện một thủy lộ. Thủy lộ này cứ cách mấy trượng, lại có một cái cột, lơ lửng trên mặt nước, phảng phất như là được xây lên từ đáy nước, lại giống như di động trong nước vậy. Lão giả đó vẫy tay áo, tự mình bước lên trước, bước chân nhẹ nhàng, hướng về phía trước lướt đi. Tần Vô Song cũng không chần chờ, bước theo. Bước chân dẫm lên cái cột, phảng phất giống như dẫm lên cây bông vậy, nhẹ nhàng vô cùng. Mỗi bước dẫm xuống, cái cột lại chìm xuống một chút, hiển nhiên là năng lực chịu tải trọng cũng không mạnh. Cũng may Tần Vô Song thân nhẹ như chim, cho dù là không dẫm lên cây cột này, với tu vi đến cấp bậc như của hắn, cho dù là nhờ cậy vào việc mượn lực của thế nước cũng có thể tiến lên phía trước. Giống như chim én xà xuống mặt nước, không ngừng lên xuống. Chỉ một lát sau, đã đi được mười mấy dặm thủy lộ, lại tiếp tục tiến lên trước một hồi, đột nhiên nhìn thấy phía trước có một chỗ nhô ra, màu nâu cho giống như đá ngầm. Lão trượng đó tốc độ cực nhanh, đã nhảy tới trên phiến đá ngầm. Vô Song công tử, bên này, Tần Vô Song khẽ mỉm cười, cũng không khoe khoang thân pháp, chỉ là tùy ý lướt qua, bay nhẹ nhàng rơi xuống phía trên. Chỗ đặt chân lần này vẫn hơi có chút thế chìm xuống. Sắc mặt Tần Vô Song kinh ngạc, không khỏi cúi đầu nhìn kỹ phiến đá ngầm. Nếu thật sự là đá ngầm, sao có thể đến mức bước chân vừa hạ xuống đã chìm xuống như vậy? Lão trượng đó thấy biểu tình của Tần Vô Song như vậy, cười ha ha nói, Vô Song công tử, đây không phải là đá ngầm, mà là linh quy trực nhật. Hôm nay đến lượt phiên trực của nó, phụ trách dẫn chúng ta tới trạm tiếp theo. Công tử, đến tổng bộ của Cửu Ô thần miếu ta, không có đường đi. Trên đường có rất nhiều trạm trung chuyển thông qua các loại đường đi mới có thể đến được. Ngươi thấy những cây cột vừa rồi đó, kỳ thực cũng là tùy cơ xuất hiện mà thôi.